Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tàng cố gắng trông đỡ mí mắt. Sao ngươi lại đến đây? Vương Minh Minh bĩu môi. Ngươi còn nói, nếu không phải đội trưởng kia lo lắng cậu gặp chuyện không may đến nói cho ta biết một tiếng, ta cũng không biết ngươi còn chuẩn bị tự mình đi. Ngươi đây là muốn gạt ta lén lút. Lâm Tàng có chút chột dạ quay mặt ra. Vương Minh Minh không nói gì. Tỷ tỷ là người lớn như vậy rồi, còn chơi bỏ nhà đi. Lâm Tàng, tên nhóc này không biết dùng thành ngữ thì không nên dùng có biết hay không. Dù sao ta mặc kệ, ngươi bây giờ như vậy, ngươi cảm thấy mình có thể rời khỏi bộ lạc. Vương Minh Minh nhất châm kiến huyết, Lâm Tàng cũng có chút do dự, nhưng so sánh với giấc ngủ gật không biết chuyện gì xảy ra, nàng càng quan tâm đến Xin. Hát tử của Minh Dã, không tự mình đi một chuyến nàng sẽ không an tâm. Hai tỷ đệ cứ như vậy rằng co. A muội, người đã chuẩn bị xong, ngươi, hai người đang làm gì vậy? Đấu gà mắt, Lâm Tàng ho khủ, A ca, Lang Sâm nhìn bộ dáng tức giận của Vương Minh Minh, nhướng mày, gật gật đầu nói với nàng. Được rồi, người đã gọi xong, hiện tại đi. Lâm Tàng gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trong tay. Vương Minh Minh cũng không ngăn được nàng, liền quay đầu chút giận với Lang Sâm. Tỷ tỷ hiện tại như vậy làm sao ra ngoài, sao ngươi không ngăn cản một chút? Lang Sâm vô tội buông tay. À muội lính tê, in gì ta không hiểu ngươi. Nếu bây giờ ta dám ngăn cản muội ấy có thể cho dỗi CSS ta. Vương Minh Minh tê, hờ phì phì trừng trừng hắn. Lang Sâm bất đắc dĩ nhướng mày, thấy Lâm Tàng thu thập đồ đạc, khoát tay áo với hắn. Hai người cứ như vậy nghênh đón phong tuyết rời đi. Vương Minh Minh quả thực tức giận khóc. Nhưng cứ như vậy đứng 2 giây, vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Đây là ta tự mình xứng, ngươi thật sự mệt liền người một chút, hiệu quả không tốt lắm, tán gẫu hơn không có. Cái bình nhỏ bị nắm chặt đến nóng hổi rơi vào trong tay Lâm Tàng, cô nhìn bóng dáng chạy đi, vui mừng cười cười. Lang Sâm gật đầu, tiểu tử này không tệ, Lâm Tàng, đệ ta mang về có thể kém sao? Lang Sâm nhướng mày, đúng vậy. A muội mang về cho ta a đệ tương đối không tệ, hiện tại có thể đi sao? Lâm Tàng thu lại nụ cười, đi, bọn họ rời khỏi phía sau bộ lạc vừa vặn đụng phải lang lực trở về, nhân mã hai phương cùng nhau dừng lại. Tộc trưởng chúng ta, tộc trưởng, ngài bị thương à? Lâm Tàng nhìn vết thương chê. N người hắn, hoảng sợ, lang lực sờ N, gực, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn nói. Ta không có việc gì. Lát nữa liền đi dược xá kê đơn thuốc, ngược lại các ngươi sẽ đi ra ngoài, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lâm Tàng muốn kiểm tra cho hắn một chút, nhưng bỗng nhiên phát hiện 2 ngày nay lực lượng của nàng đều rất yếu, hữu tâm vô lực. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện hắn ngoại trừ có chút tái nhợt ra thì không có phản ứng nào khác mới hở phào nhẹ nhõm. Vậy ngài nhớ đi tìm Vương Minh Minh, Lang Lực nhìn một đội nhân mã phía sau bọn họ, dặn dò. Cẩn thận, bình an mang người trở về. Chuyện đoàn xe hắn đã biết, Lâm Tàng trịnh trọng cam đoan với hắn, sau đó mới mang theo người rời đi. Nhìn các nàng rời đi, Lang Lực mới ho mạnh ra. Những gia súc này kinh địch thật đúng là lớn. Hắn ho đến tê tâm liệt phế, không có chút lo lắng. Tộc trưởng chúng ta nên mau chóng đi dược xá đi, vết thương này của ngươi không kéo dài được. Lang Lực được hắn nâng đỡ, dặn dò một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào Hào nhìn cái rừng rậm kia, có việc lập tức báo, mới yên tâm rời đi. Một vài ngày trước, hắn đã không đặt rừng rậm kia trong tâm trí của mình. Nhưng sau khi đi đến những ngày này, hắn ta phát hiện ra những gì có thể đã xảy ra trong rừng. Những năm trước vào thời điểm này đã ngủ đông con mồi, đã có rất nhiều tỉnh lại, tính tê, ỉnh nóng này. Nhìn thấy người liền công ký. CS, chỉ 2 ngày nay, hắn đã mang theo người săn vài con dã thú sao động. Vốn bọn họ còn lập kế hoạch, hết thảy đều tiến hành có trật tự. Nhưng ngày hôm qua lúc bắt một con mồi, bọn họ cho rằng nó đã CS thấu liền thả lỏng, cho nên khi nó đột nhiên nổi lê. N phản công không kịp phản ứng kịp thời, để cho hắn tới một chút. Sau đó, bị thương, với nhiều năm kinh nghiệm của mình. Bây giờ trong rừng là hoàn toàn xảy ra. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến bộ lạc. Mùa lạnh vốn đã khó khăn, nhưng không thể chịu đựng được tiêu thụ. Cùng lúc đó, đám người Lâm Tang cũng nhanh như chớp trong tuyết. Chuyến đi này của bọn họ chỉ vì cứu người, cũng không mang theo đồ đạc, xe trượt tuyết dưới sự kéo của Bạch Lang chạy rất nhanh, cây khô ven đường cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Lâm Tang một bên đỡ bông tuyết bay tới, một bên lớn tiếng nói. Tốc độ ở phía trước chậm lại, chúng ta chia nhau tìm. Lang Sâm ngồi bên cạnh nàng, nghe rõ ràng liền đem tin tức truyền đến phía trước. Sau khi đi thêm một đoạn đường, quả nhiên xuất hiện ngã ba, dựa theo chỉ thị của Lâm Tang, một đội người chia làm hai nhóm, đi về phía giao lộ khác nhau. Hai con đường này đã là con đường tất yếu từ phân bộ Nam An đến bổn bộ, nếu như con đường này đều không tìm được người, chứng tỏ thật sự là xảy ra chuyện. Lâm Tang nghĩ thầm, cứ như vậy đi một ngày, Lâm Tang bắt đầu mang theo người chậm lại, bởi vì trước khi gió tuyết bao trùm, nơi này có rất nhiều sơn động, bọn họ trước kia đi đường mệt mỏi đều sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Tế Ti, chấm, Minh Dã, ngươi có ở đó không? Hồ Nhị, nghe được không? Một đám người vừa đi vừa tìm, nhưng vẫn không có ai đáp lại, Lâm Tang nhíu mày. Tiếp tục đi, ở phía bên kia, những người đi theo hướng khác đã gặp một đoàn xe. Lang, đội trưởng Lang Sâm, những người dẫn đầu hét lê, N với niềm vui, Lang Sâm giật mình nhìn họ. Ngươi, sao chỉ có mấy người như vậy? Còn Minh Dã thì sao? Người nọ từng ngụm tê, hở hổn hển, chờ chậm lại mới nói. Có người mai phục, Tế Ti dẫn người đi, sau khi chúng ta bỏ người ra, liền chia làm hai nhóm người, một nhóm người khác đã trở về cứu người, chúng ta trước tiên mang theo lương thực trở về tìm viện binh. Đội trưởng Lang Sâm, ngài mau đi thì Minh Dã Tế Ti, số lượng người đó nhiều, một mình hắn khẳng định đánh không lại, ngài mau đi giúp hắn. Nói xong, thú nhân đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt liền ngất đi. Lang Sâm đỡ được thú nhân, giao cho người phía sau. Lại đây giúp đỡ, ngươi dẫn đội mang thức ăn về. Hắn vừa chỉ huy vừa đánh giá trạng thái tinh thần của mọi người trong đoàn xe. Rất rõ ràng, mấy ngày liền chạy đi đã làm cho mọi người sức cùng lực kiệt. Sau khi nhìn thấy bọn họ, có mấy người mạnh mẽ thả lỏng, thậm chí bắt đầu hát sốt, hiển nhiên phía trước đều là đang cố gắng chống đỡ. Trạng thái của bọn họ rất kém cỏi, phải nhanh chóng mang về chữa trị. Các ngươi thay thế vị trí của bọn họ bắt xe, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen an bài xong, thú nhân mỗi người một chức vụ, lái xe, chiếu cố người chăm sóc người. Rất nhanh Lang Sâm bên này không còn lại mấy người. Đội trưởng, các ngươi cẩn thận. Ta biết, mau đi đi, bệnh của bọn họ không kéo dài được. Trời tuyết rơi dày nóng không phải là đùa giỡn. Chờ mọi người rời đi, Lang Sâm mới nói. Từ nơi này tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, có thể cùng người của Tang bọn họ hội hợp, chúng ta xuất hát. Lúc bọn họ đến, đám người Lâm Tang đã đến. Nghe Lang Sâm nói xong, Lâm Tang khẩn trương hẳn lê, N. Không biết lai lịch của đối phương, phạm vi tìm kiếm của chúng ta sẽ lớn. Bọn họ đã có người đuổi theo, dọc đường nhất định sẽ lưu lại dấu hiệu. Quả nhiên, bọn họ tiếp tục đi một đoạn đường, liền nhìn thấy N cây dọc theo đường đều buộc vải, ngoại trừ Hỏa Lang bộ lạc, còn chưa có người nào có thể sản xuất vải. Cho dù các bộ lạc khác có thứ này, số lượng cũng không nhiều, không chịu nổi lãng phí như vậy, cho nên có thể dùng nhất định là tộc nhân của bọn họ. Cho nên đây nhất định là dấu hiệu bọn họ lưu lại, chính là vì chỉ dẫn phương hướng cho viện binh. Dọc theo dải vải, họ nhanh chóng khóa một bộ lạc. Cách chương